Khí thiếu tu tiên, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114 Ma Linh. Trung Ly Đình Châu vốn dĩ muốn đi phía nam, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội nhìn thấy ở đại môn vùng thiên tai cao hàn. Trên đường ngoài ý muốn phát hiện ma tu bóng dáng. Hắn đuổi theo ma tu hơn 10 phút, rốt cuộc nhìn đến phía trước bóng người. Một con đen thui lão thử. Dơ hề hề, nữ ma tu đã sớm phát hiện phía sau có người ở truy nàng. Trong lòng không để bụng, còn tưởng rằng là cái nào tự xưng là chính đạo. Tưởng trừ ma vệ đạo nhân sĩ. Nếu là trước đây, nàng trực tiếp dừng lại đem người giết lại đi. Hiện tại nàng có khác mục tiêu. Thời gian trì hoãn không được. Toại không để ý đến. Nữ ma tu cho rằng không cần nửa giờ, người này sẽ bị nàng ném ra. Không nghĩ tới còn không đến 10 phút, liền đã xảy ra biến cố. Bên tai bỗng nhiên vang lên một người nam nhân trầm thấp mang cười thanh âm. Đuổi tới ngươi, hắc lão thử. Nữ ma tu tức khắc nổi giận. Cư nhiên dám nói nàng là hắc lão thử. Không chút nghĩ ngợi, màu đen áo choàng hạ vươn một cái văn rậm rạp phù văn cánh tay. Cánh tay thượng phù văn đại tác phẩm. Chiều Trung Ly Đình Châu kén qua đi. Cánh tay cắt qua không khí thời điểm. Mang theo một cổ lệ phong. Lệ phong biến thành lưỡi dao. Nếu là non mềm làn da, hiện tại đã biến thành từng khối huyết nhục. Nhưng là hiện thực cũng không có như nữ ma tu suy nghĩ. Đem nam nhân chấn đi ra ngoài. Một con trắng nõn thon dài tay. Lôi cuốn một cổ hắc khí bắt cổ tay của nàng. Hắc khí trái lại chấn đè ép nàng cánh tay thượng phù văn. Lệnh mặt trên nhan sắc nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Người cũng là ma tu. Chấm, nữ ma tu khiếp sợ rất nhiều. Bất chấp sẽ bị thương cánh tay. Lập tức cùng Trung Ly Đình Châu kéo ra khoảng cách. Trung Ly Đình Châu toàn thân áo đen quần đen. Phương pháp đảo cùng ma tu có vài phần tương tự. Vì tránh cho trên người ma khí tiết ra ngoài. Bị người thấy nhận thấy được bất đồng. Ma tu giống nhau sẽ xuyên nhan sắc tương đối thâm quần áo. Tỉ như màu đen, nữ ma tu cánh tay thượng phù văn đã hoàn toàn mất đi nhan sắc. Mặt trên còn có cháy đen hương vị. Này cánh tay cơ hồ không dùng được. Nàng kinh sợ nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu. Trong mắt có mặt chợt lóe mà qua kinh diễm. Nhưng là hắn vừa mới bày ra tới lực trí phủ qua hết thảy. Không đúng. Người này nếu là ma tu, nàng không có khả năng không có nghe nói qua. Lớn lên như vậy xuất sắc nam nhân, thực lực lại cường, nếu như là ma tu, đã sớm ở bọn họ tổ chức truyền khai. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn theo dõi ta? Nữ ma tu lạnh giọng hỏi. Trung Ly Đình Châu nhìn nữ ma tu bốn phía, cũng không có phát hiện đệ nhị chỉ hắc lão thử. Ngươi lại ở truy nào chỉ hắc lão thử? Cái gì hắc lão thử? Ta là ma linh người. Người nếu thức thời, liền như vậy rời đi. Nữ ma tu hạ giọng. Nói đến ma linh hai chữ khi, thậm chí cắn thật sự trọng. Cư nhiên là ma linh người. Thất kính a. Trung Ly Đình Châu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Chợt cười tủm tỉm mà nói. Lời này lệnh nữ ma tu hiểu lầm hắn là dã ma tu. Tức tán tu. Nếu là chính phái luyện linh giả, nghe được ma linh, sẽ không lộ ra loại này tựa sùng kính biểu tình. Nữ ma tu trên mặt đề phòng tức khắc giảm bớt một phân. Người nếu nghe nói qua ma linh, hiện tại có thể rời đi đi. Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi vừa mới ở truy cái gì? Nhìn dáng vẻ thực cấp A, Trung Ly Đình Châu vẫn không nhúc nhích. Gió thổi qua tới, mang theo một cổ khí lạnh. Nữ ma tu áo choàng bị thổi đến rét lạnh vang, duỗi tay kéo chặt bao lại nửa khuôn mặt đầu bồng, ngữ khí có chút sốt ruột. Không liên quan chuyện của ngươi, còn không mau tránh ra, lại trì hoãn đi xuống. Kia chỉ biến dị sinh vật lại muốn chạy trốn không thấy bóng dáng. Nàng thật vất vả mới tìm được, ta nếu là không cho khai đâu. Trung Ly Đình Châu khóe miệng tươi cười phai nhạt rất nhiều. Nửa cong độ cung. Kia cổ nguy hiểm cảm giác lại xuất hiện. Một cổ hàn ý đột nhiên tập thượng nữ ma tu trong lòng. Vừa mới bị tập kích kia một cái chớp mắt cảm giác lại xuất hiện. Không cho khai chính là cùng ma linh đối nghịch. cùng ma linh đối nghịch người đều không có hảo trái cây ăn. Nữ ma tu kiêng kỵ nhìn chằm chằm hắn, không dám có một tia thả lỏng. Trung Ly Đình Châu trên mặt kia ti hài hước tươi cười lại về rồi. Người đã chết, ma linh lại như thế nào sẽ biết là ta làm? Nữ ma tu sắc mặt biến đổi, xoay người bỏ chạy, động tác dứt khoát lưu loát, nhưng là như thế nào cũng không có Trung Ly Đình Châu mau. Hắc khí đã sớm ở nàng nhìn không tới địa phương tràn ra đến nàng dưới chân. Đường nữ ma tu muốn chạy trốn thời điểm, hắc khí lập tức quấn lên nàng chân. Không, ngươi không phải ma tu. Ngươi là trong lời đồn chuyên giết ma tu ma vương. Nữ ma tu kinh sợ đan sen. Rốt cuộc nhận ra Trung Ly Đình Châu thân phận. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng cũng cùng ma tu không sai biệt lắm. Vì cái gì không gia nhập ma linh? Gia nhập ma linh, bằng thực lực của ngươi cùng thiên phú. Chính là đương ma linh thủ lĩnh cũng đủ. Ngươi vì cái gì muốn săn giết ma tu? Chấm. Nữ ma tu tưởng không rõ, cũng không cơ hội suy nghĩ cẩn thận, bởi vì nàng đã chết, tính cả khung xương cùng nhau biến mất, trong bụi cỏ chỉ còn lại có một kiện màu đen áo choàng. Cái gì ma vương, thật ấu trĩ, trong không khí vang lên Trung Ly Đình Châu khó chịu thanh âm. Theo sau biến mất ở phía nam cuối, vùng thiên tai chỗ sâu trong linh khí nùng đến làm người không dám tưởng tượng. Cao Hàn tận tình hấp thu mấy ngày linh khí, tu vi lại lần nữa đột phá, lại mở mắt ra, Trương Hạo cùng Lâm Anh đã từ tu luyện trung tỉnh lại. Hai người vây quanh ở hắn bên người, nhìn chằm chằm vào hắn, không biết nhìn bao lâu. Cao đại ca, người rốt cuộc tỉnh. Trương Hạo vẻ mặt cảm động, không biết ở cảm động cái gì. Cao Hàn ngoài ý muốn nhìn bọn họ, làm sao vậy? Trương Hạo mới muốn ngoài ý muốn. Cao đại ca cư nhiên cái gì cũng không biết sao. Chúng ta đã tu luyện 5 ngày. Này 5 ngày, người hấp thu linh khí tốc độ thực mau. Lâm Anh ngữ khí thực uyển chuyển, bọn họ tu luyện vị trí không có cách quá xa, cho nên chung quanh linh khí là cùng chung. Cao Hàn hấp thu linh khí càng nhiều, bọn họ phân đến liền càng ít. Hai người đều là bị Cao Hàn mặt sau làm càn hấp thu động tĩnh bừng tỉnh. Như vậy tốc độ tu luyện, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đặc biệt kinh ngạc, Cao Hàn không có gặp qua những người khác tu luyện tình huống. Hắn cho rằng chính mình hấp thu linh khí tốc độ thực bình thường. Gật gật đầu, đại gia tu vi đều đột phá sao? Hai người gật gật đầu, sau đó chờ mong nhìn hắn. Đặc biệt là Lâm Vân. Trong lòng nôn nóng đều lộ ra tới. Kia đi thôi. Cao Hàn đứng lên. Kế tiếp lấy rèn luyện là chủ. Tận khả năng nhiều tiếp xúc càng nhiều biến dị sinh vật. Đặc biệt là biển sâu quái vật. Chúng ta khuyết thiếu cùng biển sâu quái vật đối chiến kinh nghiệm. Hảo. Hai người cùng kêu lên đáp. Cao Hàn biểu tình đột nhiên thay đổi một chút. Lâm Anh chú ý tới. Làm sao vậy? Có người. Hoặc là biến dị sinh vật. Đụng tới ta thiết hạ trận khí. Cao Hàn nhìn về phía trận khí phản hồi trở về phương hướng. Mặc kệ là nào một loại, đối phương tựa hồ mạnh mẽ ở phá hư, đều không phải chuyện tốt. May mà là ở bọn họ tu luyện sau khi kết thúc. Nếu không tu luyện bị mạnh mẽ đánh gãy, cũng không tốt. Người ở chơi chúng ta đi. Này đều 5 ngày, không phải nói hướng phía đông bắc hướng đi là có thể tìm được chúng ta người muốn tìm sao? Vì cái gì hiện tại liền nhân ảnh đều không có nhìn thấy? Liền xoay 5 ngày đều không có phát hiện. Hắc lão đại thủ hạ tức giận mà đẩy Lâm Vân một chút. Lâm Vân lần này không ổn định. Bị dưới chân cục đá vướng ngã. Một mông ngồi vào vũng bùn. Toàn bộ quần đều ướt. Hắc chứng nam không có mở miệng nói chuyện. Ánh mắt như âm lãnh rắn độc nhìn hắn. Phảng phất hắn nếu không cho một cái có thể nói phục hắn lý do. Liền chờ thừa nhận hắn lửa giận. Lâm Vân cười khổ. Đông Bắc như vậy đại. Tìm một người. Đừng nói 5 ngày. Chính là 50 thiên. Cũng chưa chắc có thể gặp được. Ta chỉ có thể xác định hắn liền tại đây một khối khu vực. Không thể xác định hắn ở đâu cái phương vị. Nếu không ta đã sớm dựa cái này thiên phú kiếm đồng tiền lớn. Hắn giác quan thứ 6. Chỉ là một loại mơ hồ khái niệm mà thôi. lại không phải radar thăm dò. Cái này ta mặc kệ. Người nếu không thể ở trong thời gian quy định tìm được nam nhân kia, người đệ đệ bên kia, ta liền không thể bảo đảm hắn an toàn. Nốt ruồi đen nam sắc mặt âm tà, còn có hỗn hắc đạo tàn nhẫn độc ác. Lâm Vân thấy hắc mệt nam mấy dục xé rách mặt nói, biết không có thể lại lừa gạt đi xuống, đứng lên chờ quần dòng nước làm, mới chỉ vào nào đó phương hướng, đi nơi này. Nốt ruồi đen nam đứng lên, lại đi hướng hắn chỉ một cái khác phương hướng, đi nhầm, không phải nơi đó. Lâm Vân chạy nhanh nhắc nhở. Nốt ruồi đen nam xoay người, âm hiểm cười nói, không có đi sai, nếu ngươi không thể xác định cụ thể phương vị, như vậy chỉ cần chúng ta còn ở vùng thiên tai phía đông bắc, kết quả cũng giống nhau. Không phải sao? Lâm Vân ám đạo một tiếng không xong, cư nhiên bị hắn phát hiện. Hắn trong lòng kỳ thật cũng sốt ruột đâu. 5 ngày trước, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thụ không đến thuộc về hắn sinh cơ. Cho nên hắn chỉ có thể mang theo nốt ruồi đen nam một đám người loạn đi. Không nghĩ tới nốt ruồi đen nam có thể phát hiện điểm này. Bắt giữ đến trên mặt hắn lộ ra một tia khác thường. Nốt ruồi đen nam liền biết chính mình đoán đúng rồi. Tưởng lừa hắn, còn nộn đâu. Lâm Vân trầm mặc đi theo nốt ruồi đen nam một đám người đi. Đại khái đi rồi hơn nửa giờ. Đi ra ngoài dò đường người đã trở lại. Mang đến một cái tin tức tốt. Phía trước có người. Có mấy người. Đều là chút người nào. Có hay không người kia. Hắc chứng nam còn tưởng rằng bọn họ đã gặp được Lâm Vân nói hắc y nam nhân. Lập tức truy vấn. Có 6 cá nhân. Thoạt nhìn tuổi đều không lớn. Nhưng là không có mặc hắc y người. Thủ hạ trả lời. Nốt ruồi đen nam hừ hừ. Không có mặc hắc y phục người. Nhưng không đại biểu người kia liền không ở trong đó. Ai có thể khẳng định. Hắn sẽ không xuyên mặt khác nhan sắc quần áo. Đi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Nói xong còn ý vị thâm trường mà nhìn Lâm Vân. Mắt không. Thực mau bọn họ nhìn đến hắc chứng nam thủ hạ nói đám kia người. Bọn họ đang ở đối phó một đầu biến dị sinh vật. Cơ hồ là bọn họ một lại đây. Những người này liền phát hiện bọn họ. Lập tức dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết biến dị sinh vật. Có một người lấy ra pháp khí. Cho kia đầu biến dị sinh vật chí mạng một kích. Sau đó xoay người. Cảnh giác nhìn bọn họ. Lâm Vân nhìn đến dẫn đầu nam nhân. Ánh mắt lóe lóe. Người này hắn cư nhiên nhận thức. Luyện khí nhất ban Viên Triết. Lâm Vân lập tức suy tư khởi hướng Viên Triết cầu cứu khả năng tính. Tuy rằng cùng hắn đệ không phải một cái học viện, nhưng đều là đệ nhất danh. Viên Triết khẳng định nghe nói qua hắn đệ tên. Như vậy nghĩ, Lâm Vân trong lòng lại rất do dự. Bởi vì hắn cũng không có từ Viên Triết trên người cảm nhận được bất luận cái gì sinh cơ. Giống vậy như, hắn mở miệng cầu cứu. Viên Triết không chỉ có cứu không được hắn. Thậm chí khả năng còn sẽ làm hắn ở vào càng uy hiếp hoàn cảnh. Quan trọng nhất chính là, Viên Triết xuất hiện, hắn đệ đệ vô cùng có khả năng cũng ở chỗ này. Nơi này, không có chúng ta muốn tìm người kia. Lâm Vân quyết định không cho hắc chứng nam cùng những người này rối rắm đi xuống. Nga, ta thấy thế nào? Ngươi tựa hồ nhận thức bọn họ. Hắc mệt nam âm hiểm cười mà nhìn hắn biến sắc mặt. Lâm Vân hít sâu một hơi. Ta không quen biết bọn họ. Nhưng ta biết bọn họ là ai. Bọn họ là Đại học Bồng Lai học sinh. Người cũng biết ta là đệ là Đại học Bồng Lai. Ta đã thấy bọn họ một hai mặt cũng không hiếm lạ. Nốt ruồi đen nam nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Mậu cáo nói. Lâm Vân, người tốt nhất không cần ra vẻ. Lâm Vân tận lực không cho hắn nhìn ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Ta mạng nhỏ liền ở trong tay các ngươi. Ta làm sao dám ra vẻ. Nam nhân kia lại không phải ta người nào. Ta nếu gặp được hắn, chẳng lẽ còn sẽ thay hắn giấu giếm không thành. Ta ước gì nhanh lên tìm được hắn. Ngươi là Lâm Vân. Ngươi đệ đệ Lâm Anh vẫn luôn ở tìm ngươi. Viên Triết nghe được nốt ruồi đen nam nói. Trong lòng vừa động. Lâm Anh cái kia mất tích ca ca. Cư nhiên cũng ở đại môn vùng thiên tai. Lâm Vân trừng lớn đôi mắt. gắt gao nhìn chằm chằm Viên Chiết. Hắn đệ đệ quả nhiên cũng ở đại môn vùng thiên tai. Nói như vậy, năm nay Đại học Bồng Lai lựa chọn rèn luyện vùng thiên tai chính là nơi này. Viên Chiết cười nói, ngươi hẳn là còn không biết đi. Ngươi đệ đệ cũng ở chỗ này. Vận khí tốt nói, các ngươi huynh đệ nói không chừng có thể gặp phải. Chúc ngươi vận may, chúng ta đi trước. Lâm Vân sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Ngươi đệ đệ cư nhiên cũng ở chỗ này. Xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm sao. Nốt ruồi đen nam cười như không cười. Ý có điều chỉ mà nhìn Lâm Vân liếc mắt một cái. Ngươi đừng sằng bậy, nếu các ngươi dám đối với ta đệ đệ làm cái gì, mơ tưởng ta lại phối hợp. Lâm Vân vẫn luôn cho rằng tới bình tĩnh bộ dáng. Ở nốt ruồi đen nam mơ hồ phải đối hắn đệ đệ bất lợi lời nói hạ. Rốt cuộc phá công, sắc mặt tối tăm cảnh cáo nói. Hắn đã vô tâm tư tưởng. Viên Chiết có phải hay không cố ý, hắc bệnh nam tiếng cười đắc ý. Người nếu ngoan ngoãn giúp ta tìm người, ta tự nhiên sẽ không động ngươi đệ đệ. Nhưng ngươi nếu là dám có một chút không nên có tâm tư. Vậy phải nói cách khác, chúng ta cũng không phải là làm từ thiện. A Chiết, Lâm Anh ca ca bên người những người đó, thoạt nhìn tựa hồ không dễ chọc. Chờ đi xa, Ngụy Khai Dương mới khai. Đúng vậy, Viên Chiết tươi cười đầy mặt gật gật đầu. Ngụy Khai Dương lại hỏi. Bất quá, ngươi vừa mới vì cái gì phải nhắc nhở hắn Lâm Anh ở chỗ này? Ngươi muốn cho hắn đi tìm Lâm Anh? Không, Lâm Vân sẽ không đi tìm hắn đệ đệ. Hắn sẽ không cho phép chính mình đem nguy hiểm đưa tới hắn đệ đệ bên người. Nhưng là những người đó liền không giống nhau. Bọn họ mang theo Lâm Vân lại không giết hắn. Hiển nhiên là có chuyện gì yêu cầu Lâm Vân đi làm. Mà Lâm Anh là Lâm Vân uy hiếp. Viên Chiết tiếng cười lộ ra tính kế. Nếu thật gặp được Lâm Anh, những người đó hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này, đừng quên. Lâm Anh cùng ai tổ đội? Ngụy Khai Dương ánh mắt sáng lên. Ta đã hiểu, người muốn lợi dụng bọn họ, cấp cao hàn chế tạo phiền toái. Còn không thể xác định, bất quá nếu gặp, liền không có buông tha đạo lý. Trước mắt chúng ta tiến vào vùng thiên tai đã nửa tháng. Còn dư lại nửa tháng, nếu là không ngoài ý muốn nói, ta hy vọng có thể đem Cao Hàn vĩnh viễn lưu tại đại môn vùng thiên tai. Viên Chiết trong mắt lộ ra hung ác nham hiểm tàn nhẫn kính. Hắn tâm ma đã sinh ra, chỉ có giải quyết rớt Cao Hàn mới có thể biến mất. Hắn bại cấp Cao Hàn sự, khẳng định đã truyền tới Viên gia. Sở dĩ vẫn luôn không tìm hắn nói chuyện. Một là hắn muốn tới vùng thiên tai rèn luyện. Nhị là vì linh vận thạch quạng. Chuyện ở đây xong rồi, tình huống liền không giống nhau. Cho nên cần thiết tại gia chủ tìm hắn nói chuyện phía trước. Giải quyết rớt Cao Hàn. Quảng cáo. Cách chương.